Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 6. Môn một tiếng quan thượng sau. Mộ Ngôn Ngôn cả người cảm giác khó chịu từ. Vội vàng vọt tới toilet, ghé vào bồn cầu cái thượng phun. Một hồi lâu, loại này cảm giác khó chịu mới rốt cuộc chậm lại. Nàng ngồi sững trên đất. Sau một lúc lâu chưa hoàn hồn lại, đồng thời cũng nghiến răng nghiến lợi, chuyện này đối với Tập gia huynh đệ, nàng nhất định sẽ làm cho bọn họ nhận đến trừng phạt. Chính miệng uy đồ ăn, họa chân chuồng, thân nàng, nhốt nàng, thực sự coi nàng là mấy tuổi tiểu hài tử, cảm thấy đây là tình thân sao? Này tuyệt đối là tình thân, hai chữ bị hắc vô cùng tàn nhẫn một khắc. Nhưng là, muốn làm sao bây giờ đâu? Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ hồi lâu, hôm nay không nghĩ ra biện pháp đến, bất quá không nóng này, còn có nửa tháng, nàng có thể, đã trải qua nhiều như vậy vị mặt, nàng cái gì không được a? Nàng nhưng là thiên tài, cho nên, nửa tháng thời gian, chậm rãi thao tác đi, Mộ Ngôn Ngôn theo lạnh như băng đất thượng ngồi dậy, đối với gương nhìn một chút bản thân, lại lấy quá bàn chải đánh răng cẩn thận đánh răng. Rửa mặt, nàng không biết là, giờ phút này biệt thự nội mặt khác một gian trong phòng. Đang có nhân thông qua màn hình xem nàng phòng nội nhất cử nhất động. Nàng ở toilet thật lâu không ra, có phải không phải đã xảy ra chuyện? Hẳn là không hội, có thanh âm, đúng là Tập gia hai huynh đệ. Bọn họ từ lúc Kim Ngôn Ngôn trong phòng trang bị theo dõi. Chẳng qua là ở phòng ngủ chính. Toilet cùng phòng thay quần áo là không có, nhưng liền tính như thế, rất nhiều tình huống cũng đủ để thấy rõ ràng. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn ở toilet lâu như vậy, bọn họ tự nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ. Cũng may chính là lúc này, có một tiêm gầy bóng người theo bên trong xuất ra, đến cùng chấn định bọn họ tâm ni xem phòng nội thiên hạ chậm rãi nằm đến trên giường đi. Ngọn đèn biến hắc khi đứng ở màn hình tiền Tập Nghệ ra mở miệng, xem ra nàng không là thật thích tổ yến cùng cá muối. Kế tiếp một chu đổi thành ngày liêu đi, ai nói? Muốn nhường chính nàng lựa chọn đồ ăn. Mặt khác nhất đạo thanh âm vang lên, đúng là Tập Nghệ ra. Hắn thanh âm so với Tập Nghệ Hàn mà nói, càng nhiều hai phân khàn khàn. Giờ phút này càng là lạnh lùng cười. Nàng không xứng, tiếp tục ăn, không thể nghi ngờ là cự tuyệt đề nghị của Tập Nghệ Hàn. Sau đó đi ra theo dõi thất, mà Tập Nghệ Hàn nhún nhún vai, trên mặt lộ ra vài phần vô vị, cũng không kiên trì ý nghĩ của chính mình. Dù sao, Kim Ngôn Ngôn làm ra nhiều như vậy chuyện sai, thật là không xứng, vì thế kế tiếp, Mộ Ngôn Ngôn mỗi đốn đều ăn tổ yến cùng cá muối. Thật sự, đốn đốn đều phun. Hai ngày sau, Mộ Ngôn Ngôn xem trong gương bản thân, cảm giác gầy một vòng, càng là hai mắt vô thần, toàn thân vô lực, cho nên, Tập gia hai huynh đệ là muốn làm cho nàng biến thành nhu nhược không có xương không dùng phong lâm. Muội muội, sau đó liền tính chạy trốn, đều không thể có gì khí lực sao? Nghĩ tới này phương diện, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy quyết không thể làm cho bọn họ đạt được. Ít nhất bản thân muốn cam đoan bản thân thể đủ sức để chống đỡ nàng chạy trốn. Vì thế ở dưới tình huống như vậy, nàng bắt đầu cường thế bỏ qua cá muối cùng tổ yến hương vị. Không ói ra, coi như thành là bạch thủy giống nhau gì đó đi. Điều này làm cho quan sát đến của nàng hai huynh đệ cao hứng điểm. Vì thế cho nàng an bày vẽ tranh luyện tập, cuối cùng là có thể cùng người ta nói chuyện cơ hội. Mộ Ngôn Ngôn thật cao hứng nhường người hầu mang theo của nàng dụng cụ vẽ tranh cùng đi lão sư. Phòng học, nhiên sau phát hiện rõ ràng cũng chỉ có nàng cùng lão sư hai người. Hơn nữa này lão sư trừ bỏ giáo nàng như thế nào vẽ cơ thể người ngoại. Không có một chút những lời khác đề. Cái này làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Hoàn toàn đề không dậy nổi tinh thần đến. Cho đến khi Mộ Ngôn Ngôn đi toilet khi nghe được hai cái giọng nữ, tựa hồ ở của nàng một tả một hữu nói chuyện. Hết chương.